Tonak, đất lạ thành quen và một bí ẩn về vua Hàm Nghi. Mới đầu tháng 3, hoa xuân đã nở rộ. Năm nay xuân về sớm hơn những năm trước, cũng vì mùa đông quá ấm, vạn vật không có thì giờ nghỉ ngơi. Các chính khách màu xanh nơi đây kêu gào bảo vệ môi trường đã quá ô nhiễm, làm cho tôi bật cười khi nhớ đến một bà chính khách màu xanh khen nức nở trước ống kính săn hình của báo chí. Ồ, con bò cái thật là đẹp, mà không biết rằng bà ta đang đứng trước một con bò đực. Trên mảnh vườn nhỏ của tôi lú lên những cụm hoa vành khăn, hoa thủy tiên, hoa báo xuân, hoa giọt sữa, hoa mẫu đơn. Trên cành thì hoa mận, hoa đào đua nhau nở rộ, làm những cây táo, cây lê vội vã trổ mầm xanh. Những chiếc lá mới vừa đỏ vừa xanh chợt nhú ra bé bé trên những cành hồng khẳng khiu. Chim chóc kéo về hát ríu rít suốt chiều hôm sáng sớm và hấp tấp nhặt những cành cây vụn làm tổ trên cao. Trời xuân đổi tiết luôn luôn, từ những đám mây đen khổng lồ kéo về cuồn cuộn đe dọa, từ những cơn gió chặt ngã cây rừng đuổi chó vào chuồng nằm im thinh thích, từ những cơn mưa xuân dầm dề rã rước suốt cả ngày, làm mọi người bó gối chồm chân ngồi nhà không biết đi đâu, cho đến những làn nắng xuân ấm áp lóng lánh vàng làm cho trái tim tưởng đã cằn cỗi trở nên rạo rực muốn bay khắp bốn phương trời. Cũng vì trời mưa, đất sét trở thành bùn trơn tuột luộc, sợ té gãy lưng ngoài vườn mà tôi đâm ra loay hoay dọn những thùng sách cũ. Mỗi lần dọn nhà khổ nhất là đóng sách, thùng sách nào cũng nặng chình chịch, khuân vác xuống cầu thang, lên cầu thang bở cả hơi tai, xong rồi chất đống để một chỗ cả năm vì còn nhiều việc khác cấp bách hơn. Nhưng sách vở, thư từ, hình ảnh quả thật là một kho tàng quý báu. Ngay cả những tờ lịch bóc, tôi ngẩn ngơ từ suốt ngày hôm qua, thúc bách hôm nay phải viết những dòng này chỉ vì một tờ lịch cũ bóc ngày 5 tháng 8 năm 1999. Trên đó có vài câu thơ của nhà thơ Vũ Quần Phương. Anh đứng bên cầu đợi em, đứng một ngày đất lạ thành quen, đứng một đời đất quen thành lạ. Nước chảy, kìa em, anh đợi em. Tờ lịch này lại nằm trên một cuốn sách cũ bằng tiếng Pháp, Structure de la langue vietnamienne, bản dịch của cuốn Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam của Trương Văn Trình và Nguyễn Hiến Lê, xuất bản năm 1963 tại Huế. Lật đại một trang như bói kiều, tôi rơi vào hàng chữ Tọt đu, cong queo, còng queo, hay cong queo còng queo, deforme, méo mó, mẹo mọ, hay méo mó mẹo mọ, tu petit, tí tẹo, tì teo, hay tí tẹo tì teo, suột noa, tâm ngẫm, tầm ngầm, hay tâm ngẫm tầm ngầm. Phần tôi đêm nay trân trọng dán tờ lịch cũ vào nhật ký, rồi đi ngủ với những câu thơ để ngày mai lên đường đi dạo mùa xuân. Điểm hẹn Tonak. Tonak là một làng nhỏ thơ mộng nằm bên con sông Vézère, độ cao chênh lệch từ 67m đến 232m. Hiện nay có khoảng 250 dân và vài chục nóc nhà, diện tích 11,62 cây số vuông, tức là rất thưa dân, trung bình hơn 20 người trên một cây số vuông. Con đường chính chạy qua làng, uốn khúc quanh co theo dòng nước màu xanh như lá cây của con sông Vézère. Nếu không để ý thì lái xe chạy ngang qua Tonak mà không kịp biết. Tôi hỏi Pierre tại sao các địa danh ở vùng này đều chấm dứt bằng chữ Ac, A-C. Pierre giải thích Ac, viết tắt của chữ Latin Acum, có nghĩa là nhà hay địa phận. Mỗi địa danh đều hàm ẩn một ý nghĩa nào đó. Tên làng Tonak xuất hiện lần thứ nhất vào năm 1382. Hiện nay làng Tonak thuộc về vùng hành chánh Aquitaine, khu vực Dordogne, tỉnh Sarlat-la-Canéda, huyện Montignac. Tạm dịch như thế để bạn đọc so sánh hệ thống hành chánh của Pháp hiện nay với các cấp hành chính của Việt Nam như tỉnh, thành phố, huyện, quận, phường, xã, xóm. Trung tâm làng rất nhỏ, còn nhiều nét thôn giả, chỉ có vài quán ăn, tạp hóa, hai khách sạn nhỏ, nhà thờ và nhà hành chánh của làng đang được sửa chữa lại, vì trước kia đây là nhà ở và làm việc của linh mục cai quản nhà thờ. Trong gian phòng lớn của nhà hành chánh làng có một vòi nước fontaine Saint-Jacques de Compostelle. Lúc trông thấy nhà thờ làng từ chỗ đậu xe cách đấy mấy trăm thước, tôi ngạc nhiên vì kiến trúc nhà thờ rất lạ, giống như một nhà thờ ở tận bên Mễ Tây Cơ trong các phim cao bồi bắn súng cưỡi ngựa. Nhà thờ cũng đang được sửa chữa lại. Tôi hồi hộp đẩy cánh cửa gỗ nặng nề kêu ken két bước vào bên trong. Nhà thờ tuy nhỏ nhưng bày biện ngăn nắp, sạch sẽ, không có mùi ẩm mốc như trong một số nhà thờ bị bỏ phế mà tôi đã vào thăm. Vị trưởng làng, ông Serge Richard, được dân bầu từ năm 2001, không ngại công sức làm đẹp làng Tonac để đạt mục đích lưu chân du khách viếng thăm làng lâu hơn, để cho làng của ông không chỉ trở nên sống động trong vài tháng hè trong năm. Ông than mùa đông không có đến một con mèo chạy qua đường. Năm 2003, làng Tonac được cho phép mang huy hiệu của gia tộc Los, mà ngày nay đã tuyệt dòng. Đó là một huy hiệu có 9 ngôi sao vàng trên một nền xanh nước biển dưới một vương niệm lãnh chúa và hàng chữ 1382 Tonacum 2002, một khoảng cách thời gian 620 năm. Tonac cũng là tên một con sông nhỏ, một trong 21 con sông phụ của sông Vézère, bắt nguồn từ làng Bar, dài khoảng 11 cây số rồi đổ vào sông Zère ở làng Tonac. Chính ra làng Tonac có điều kiện để phát triển thu nhập kinh tế vì thung lũng sông Zère là một trong những khu vực di tích lịch sử rất nổi tiếng, có nhiều hang đá thời tiền sử, đã được cơ quan UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ví dụ như động thời tiền sử Lascaux của thời đại Magdalenian cách chúng ta khoảng 17.000 năm, với những hình vẽ thú vật rất mỹ thuật trên vách và nóc các hang đá. Cách Tonac chỉ có 5 cây số mà ai có dịp đi ngang cũng muốn vào xem. Sông Vézère dài khoảng 211 cây số, bắt nguồn từ làng Toubière de Longjeroux ở độ cao 941m tại địa danh Puy-Pendu, gần đỉnh núi Mont Bessou cao 977m, trên cao nguyên mang tên ngàn bò Plateau de Mille Vaches của rặng núi cổ Massif Central thuộc vùng Corrèze, chảy ngoằn ngoèo qua hai vùng Limousin và Périgord, tạo ra một thung lũng rộng khoảng 3.736 cây số vuông, đem theo lượng nước của 21 con sông phụ trước khi đổ vào sông Dordogne tại thị trấn Limeuil. Nước sông Vézère xói mòn vào vách núi hai bên, tạo thành những hang động lớn, nơi trú ẩn thiên nhiên cho người tiền sử thời đại Homo erectus từ 1,85 triệu năm cho đến khoảng 400.000 năm trước đây. Họ đã biết sử dụng lửa, chế tạo các vật dụng và vũ khí bằng đá lửa cứng, silex và gỗ, săn bắn thú rừng, ăn thịt, trái cây và các loại củ, rễ cây, lột da thú làm quần áo, để lại nhiều dấu tích tại nhiều địa danh hiện nay như Lascaux, Pont de Gaume, Les Combarennes, Castelmerc, Logerie Basse, Saint-Cyr, Bernifan, Caplan, Parabao. Thung lũng Vézère đã tạo điều kiện thiên nhiên thuận lợi cho người tiền sử Homo erectus phát triển và trở thành một trong những cái nôi của loài người hiện đại. Ngang sông Vézère có nhiều cây cầu cổ từ thế kỷ thứ 14 bằng đá cổ. Dọc sông có nhiều làng nhỏ với chục nóc nhà, cây cối xanh vây phủ chung quanh. Còn trên sông thì người thích chèo thuyền sẽ được toại nguyện vì độ nước chảy đủ mạnh. Sông chảy loanh quanh nhiều ngóc ngách qua nhiều làng nhỏ ven sông. Tonac thuộc về hạ nguồn sông Vézère nên có thể chèo thuyền suốt năm, nhưng mực nước tốt nhất là từ tháng 11 cho đến tháng 5. Tại sao tôi tìm đến Tonac? Tôi muốn xem tận mắt ngôi mộ của vua Hàm Nghi trong nghĩa địa của làng và lâu đài của gia đình vua Hàm Nghi tại làng Tonac, Château de Los. Từ khi tình cờ được xem tận mắt nguồn của một con sông lớn, tôi đứng sững sờ nhìn nước nguồn dâng lên lặng lẽ từ lòng đất trong một cái hố khá tròn, rộng khoảng 4 sải tay. Thỉnh thoảng những bọt trắng tròn như bong bóng sủi lên mặt nước, nước nguồn tràn đầy hố rồi thoát ra cuồn cuộn thành một con suối nhỏ. Tôi biết rằng con suối này sẽ trở thành một con sông lớn trào ra biển cả. Ấn tượng mạnh mẽ ấy làm cho tôi rất ham thích đi tìm nguồn sông, nếu có dịp, nhưng cũng háo hức đi tìm nguồn của nhiều sự việc. Đã có vài tác giả viết lẫn lộn lâu đài Los với lâu đài Nos, hay viết lâu đài Los thành lâu đài Cos mà lại ở Cannes, một thành phố lớn nằm bên bờ biển Địa Trung Hải phía nam nước Pháp, cũng như viết nhầm lẫn Tonac với Sarcla. Thật ra làng Tonac cách thị trấn Sarcla khoảng 30 cây số và lâu đài Los cách lâu đài Nos khoảng hơn 100 cây số đường núi. Vợ vua Hàm Nghi không phải sinh ở Marseille, tên của bà là Marseille, hoặc viết một cách mơ hồ rằng hoàng hậu Nam Phương là hàng xóm của vua Hàm Nghi, chỉ cách nhau một hàng dậu, hay đưa tin sắp dời hài cốt vua Hàm Nghi về Huế nay mai. Chính vì những thông tin không chính xác này mà tôi phải đi đến tận nơi, nhìn tận mắt, thậm chí họ chép lại các hình ảnh, các đoạn văn của tôi đã phổ biến trên mạng, xào nấu lại, lấy làm của họ, rồi còn đưa tin lẫn lộn về cơ ngơi của bà Nam Phương, Domaine de la Paix, với lâu đài Chabrignac của tử tước de la Paix, lẫn lộn về công chúa Nhữ Mây và công chúa Như Lý, và tung ra những bình luận không có bằng chứng về quan hệ giữa bà Nam Phương và công chúa Như Lý. Họ chỉ muốn tung ra những tin giật gân. Gia đình đương kim chủ nhân lâu đài Los mua lâu đài Los vào tháng 4 năm 1999 qua dạng một công ty khai thác du lịch, đang biến lâu đài Los trở thành một trọng điểm hấp dẫn du khách, trang trí nội thất bằng những bàn ghế tủ giả của thế kỷ thứ 16 và 17 để gây dựng lại quang cảnh sống của Jean de Los, sử dụng lâu đài làm phong cho nhiều phim về lịch sử hay chuyện thần thoại. Cinderella, Les Dames Galantes, Jacques le Croquant. Mỗi năm đón tiếp khoảng 30.000 du khách. Giá vé vào cửa bán năm 2008 là 7 euro 50 cent cho một người lớn và chỉ được xem một phần phía bên tay phải của lâu đài đã được sửa chữa lại. Phía bên trái lâu đài là khu vực riêng của công ty sở hữu. Có thể họ không muốn nhắc nhở đến giai đoạn quá khứ có liên hệ đến một vị hoàng đế nước Việt Nam bị chính quyền thực dân đẩy đi Algeria. Chỉ khi dọc theo sông Vézère rời khỏi Tonac, tôi mới có dịp hiểu một phần nào lý do tại sao vùng khúc sông này có rất nhiều lâu đài cổ. Không thông thạo chút nào về địa lý, phong thủy và chỉ nhận xét theo cảm quan, thì tôi thấy đây là một thung lũng rất đẹp, rất xanh tươi, rất kín đáo. Bốn hướng đều có núi vây bọc che chở, không nằm trên các trục giao thông chính, không hề bị tàn phá qua hai trận đại chiến thế giới. Nhiều ánh sáng, có sông nước, có rừng thưa, còn nhiều di tích lịch sử rất xa xưa, làm tôi nhớ những mẫu chuyện đã đọc về các thầy địa lý phong thủy đi tìm đất cho vua. Đi đó đi đây nhiều trên đất Pháp, tôi cũng thấy có những lâu đài cổ không xây ẩn náu trong một thung lũng mà lại xây trên một mỏm đồi cao chơ vơ giữa đồng không mông quạnh, nổi lên trên nền trời từ rất xa. Mỗi lãnh chúa thật có một chiến lược khác nhau tùy theo địa lý của vùng và thời đại của họ. Nhưng lý do nào đã đưa gia đình vua Hàm Nghi về nghĩa trang Tonac? Bình thường, trong các làng mạc ở Pháp, nghĩa địa thường nằm trong khuôn viên của nhà thờ. Tôi đi thẳng đến nhà thờ làng Tonac, quanh một vòng, không thấy nghĩa địa đâu cả. Pierre tinh mắt chỉ cho tôi xem các dấu vết còn sót lại chung quanh các gốc cây mận đang trổ hoa. Nghĩa địa cũ bây giờ đã trở thành bãi đậu xe bên cạnh nhà thờ. Tôi vào khách sạn hỏi thăm thì được biết nghĩa địa đã được dời lên một khoảnh đất trên đồi phía bên kia đường làng chính, không xa lắm. May mắn hơn nữa, tôi gặp được bà Christiane Sanvia của nhà hành chánh làng mời vào văn phòng, dù hôm nay là ngày không tiếp khách, cho xem bản đồ nghĩa địa. Đường từ trung tâm làng lên nghĩa địa chỉ khoảng 2 cây số. Trời vừa dứt một cơn mưa xuân, ánh sáng mù mù ảm đạm, thật là hợp tình hợp cảnh. Trước đó tôi đã phải chạy ra hướng làng Mông Ti Nhắc để tìm mua nhang, mộ của gia đình vua Hàm Nghi lớn nhất, dựa một chân tường hướng về phía cửa chính. Lâu ngày không ai săn sóc chùi rửa nắp đá tảng trên mộ đen thui, rêu xanh mọc đầy. Cái bình hoa duy nhất ở đầu mộ lưng lửng nước mưa, không có hoa và cũng không có một chân nhang. Một bình hoa màu xanh nhỏ bằng ni lông bị gió thổi nằm nghiêng trên đất. Ở đây toàn là mộ đạo Thiên Chúa. Trên mộ gia đình vua Hàm Nghi cũng có chạm một cây thánh giá lớn. Trong hầm mộ có 5 người yên nghỉ. Vua Hàm Nghi, bà Marcel Laloe, công chúa Như Mây, hoàng tử Minh Đức. Cách viết theo tiếng Pháp không có dấu tiếng Việt. Tên đầy đủ là công chúa Nhữ Mây và hoàng tử Minh Đức. Xem tiếp ở đoạn sau. Và bà Maria Jeanne de Lorme. Các hàng chữ khắc trên mộ như sau: S.M. Hàm Nghi, Empereur Đan Nam, Huế 1871, Angers 1944. S.A.I. La Princesse Đan Nam, Né Marcel Laloé 1884-1974. Như Mai Princess Đan Nam 1905-1999. Minh Dục Prince Đan Nam 1910-1990. Maria Jeanne de Lorme 1852-1941. Bà Maria Jeanne de Lorme sinh ngày 5 tháng 6 năm 1852 tại Bessèges, thuộc địa phận Loubares, Santane, con của Jean de Lorme và François Espra, qua đời ngày 2 tháng 9 năm 1941 tại lâu đài Lourdes. Người làm giấy khai tử cho bà Marie Jeanne de Lorme là công chúa Nhữ Mây, lúc đó 36 tuổi, nghề nghiệp nhà nông, agriculteur. Bà de Lorme có lẽ được an táng trước nhất trong hầm mộ vì tất cả những nhân vật khác đều qua đời sau bà. Người làng Tonac cho rằng bà de Lorme là gia nhân của gia đình vua Hàm Nghi, nhưng thông tin này cần phải kiểm chứng lại nếu có dịp. Bà de Lorme phải có một vị trí rất đặc biệt trong gia đình vua Hàm Nghi vì được an táng chung với toàn thể gia đình của vua, đó không phải là một thông lệ. Gần đây, vì có một số thông tin sai lạc về bà Marie Jeanne de Lorme trên mạng, tôi xác nhận thêm rằng công chúa Nhữ Mây ký giấy khai tử cho bà Marie Jeanne de Lorme vào lúc 10 giờ sáng ngày 3 tháng 9 1941 tại nhà hành chánh làng Tonac cùng với ông trưởng làng Tonac. Trên giấy khai tử có ghi thêm tên de Lorme Anna, mà tôi cho rằng đó là tên gọi của bà. S.A.I. có nghĩa là Son Altes Imperial, danh xưng của Vương Phi. Tước vị của bà Marcel Laloé khắc trên mộ là công chúa, La Princesse. Theo truyền thống nhà Nguyễn, không lập ngôi hoàng hậu lúc bà còn sinh thời và bà cũng không được truy tôn làm hoàng hậu sau khi qua đời. Nhưng cụm từ La Princesse Đan Nam chỉ rằng bà là chính phi của vua Hàm Nghi. S.M. có nghĩa là Sa Majesté, danh xưng của vua chúa. Nhưng khắc ghi trên mộ vua Hàm Nghi là Empereur Đan Nam, hoàng đế An Nam là không đúng, vì vua Hàm Nghi là Đại Nam hoàng đế, tên nước có từ thời vua Minh Mạng cho đến đời vua Bảo Đại. Vào cuối đời vua Tự Đức, triều đình Huế đã ký kết hiệp ước này đến hiệp ước khác với Pháp, mất dần chủ quyền, độc lập, tự do. Các cuộc nổi dậy chống lại Pháp thì được sử sách viết là làm giặc như Đề Thám, hay nổi loạn như phong trào Văn Thân ở Nghệ Tĩnh năm 1874 và bị quan quân triều đình đánh dẹp. Đối ngoại thì như thế, còn đối nội thì triều đình Huế rất lũng củng và chia rẽ vì hai chính kiến, đánh Pháp hay theo Pháp. Sau giai đoạn 4 tháng ba vua Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc 1883-1884, hai quan đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết chọn Ưng Lịch mới có 13 tuổi, em của Ưng Đường là con nuôi thứ hai của Tự Đức, lên làm vua. Nguyễn Phúc Ưng Lịch, tên húy là Nguyễn Phúc Minh, sinh ngày 3 tháng 8 năm 1871 tại Huế, con của Thuận Nghi Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hương Hội, Nguyễn Phúc Cai, đăng quang hoàng đế ngày 1 tháng 8 năm 1884 tại Huế, là vị vua thứ 8 của nhà Nguyễn, lấy niên hiệu Hàm Nghi ngày 15 tháng 2 năm 1885, tiếp tục giữ danh xưng Đại Nam hoàng đế, quốc hiệu là Đại Nam, quốc hiệu có từ thời Minh Mạng. Thời gian trị vì của vua Hàm Nghi chưa được một năm vì thái độ hống hách của tướng De Coucy đã nhất định đòi đi cùng với 500 quân lính vào cửa chính để ý kiến vua Hàm Nghi, mà Tôn Thất Thuyết tức giận đem quân tiến đánh Tòa Khâm Sứ và Đồn Mang Cá vào nửa đêm về sáng rạng ngày 5 tháng 7 năm 1885. Quân Pháp đánh trả lại đến sáng thì kinh thành Huế thất thủ. Quân Pháp tiến vào nội thành, chiếm đóng hoàng cung và tịch thu các vũ khí, báu vật, hơn 10 triệu tiền giấy, vàng thỏi, bạc thỏi. Vua Hàm Nghi được Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đưa ra khỏi cung điện, phò tá ra Quảng Trị, rồi Quảng Bình, Hà Tĩnh để lãnh đạo phong trào Cần Vương. Nhưng ngay ngày hôm sau, Nguyễn Văn Tường trở về đầu hàng Pháp, rồi 2 tháng sau đó bị Pháp đưa đi đày cùng với cả gia đình ở Tahiti. Hàm Nghi ban hịch Cần Vương kêu gọi anh hùng các nơi chống Pháp. Vì sự phản bội của Nguyễn Đình Tình và Trương Quang Ngọc, vua Hàm Nghi bị bắt vào tháng 9 năm 1888, rồi bị đưa lên đường đi đày vào cuối năm 1888. Hàm Nghi đến Angers, thủ đô của nước Algeria, vào đầu năm 1889, rồi bị quản thúc tại biệt thự Villa de Pen thuộc làng Enbia, cách Angers 12 cây số. Lúc đó Hàm Nghi mới được 18 tuổi. Trong suốt thời gian lưu đày ở Angers, vua Hàm Nghi chỉ được gọi là Prince d'An Nam, hoàng tử An Nam. Chú thích: trong thời gian lưu đày, các vua Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân được chính quyền Pháp hành chánh hóa với danh xưng Prince d'An Nam, kèm theo tên thời còn là hoàng tử Ưng Lịch, Bửu Lân, Vĩnh Sang. Đặc biệt, các con của vua Hàm Nghi được tiếp tục giữ danh xưng hoàng tử, công chúa, trong khi các con của hai vị vua Thành Thái và Duy Tân thì mất luôn danh xưng Prince và Princess d'An Nam. Đọc tiếp. Và được lãnh một số tiền cấp dưỡng lúc ban đầu là 25.000 quan Pháp một năm, trích từ ngân sách của Việt Nam để sinh sống. Tôn Thất Bình, Triều Đại Nhà Nguyễn, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2000. Sau những trận chiến tranh lâu dài giữa quân Pháp và quân kháng chiến Algeria, một nước nằm ở phía bắc châu Phi bên kia của biển Địa Trung Hải, thủ đô là Angers, từ năm 1830 cho đến năm 1871, lần lượt, các lực lượng kháng chiến Algeria phải đầu hàng quân Pháp. Algeria trở thành thuộc địa của Pháp. Chính quyền thực dân Pháp sử dụng Algeria là đất đầy ải những thành phần làm náo loạn trật tự xã hội tại Pháp. Cuộc chiến tranh Algeria và Pháp kéo dài, vừa đẫm máu, vừa dai dẳng, từ năm 1954 cho đến 1962, 8 năm. Ngày 5 tháng 7 năm 1962, sau một cuộc tổng tuyển cử, Algeria tuyên bố độc lập. Algeria được phân chia thành 48 vùng hành chánh, Vilaya, rồi phân chia thêm thành cấp Daira, xuống đến cấp địa phương, Commune. Enbia thuộc về vùng hành chánh của thành phố Angers. Vilaya d'Angers là khu vực sinh sống của thành phần giàu có. Thủ đô Angers nằm ở ven biển Địa Trung Hải nên khí hậu ôn hòa, mùa đông lạnh từ 8 độ đến 15 độ, mùa hè trong 2 tháng 7 và 8 nhiệt độ lên đến 30 độ. Trên vùng núi Kabylie thì mùa đông nhiệt độ xuống đến âm 7 độ và thường có tuyết rơi. Năm 1985 thì các vùng hành chánh được phân chia lại. Thời gian trôi qua đem lại nhiều thay đổi ở Angers cũng như về sự quy hoạch các khu phố, tên đường. Có độc giả thắc mắc về hai địa chỉ của vua Hàm Nghi ở Angers, một là biệt thự Tùng Hiên, có người viết là Hiên Tùng, tiếng Pháp là Villa de Pen, và hai là biệt thự Gia Long, vì cả hai địa chỉ này cùng tọa lạc trong làng Enbia thuộc địa phận của thủ đô Angers hiện nay. Biệt thự Gia Long đã được xác nhận tại địa chỉ Boulevard Galliani, Enbia, Angers hiện nay. Còn về Villa de Pen, không nên nhầm lẫn với Residence de Pen hay Club de Pen hiện tại, thì tôi xin trích dịch một đoạn trong cuốn sách Le Lao et le Protectorat Français, trang 160-161 của Đại úy Jacques Gosselin, xuất bản năm 1900 như sau. Cựu hoàng Hàm Nghi, ngày nay được biết đến qua cái tên hoàng tử An Nam, cư ngụ tại biệt thự Tùng Hiên, Villa de Pen. cách Angers vài cây số, trong làng Enbia, trên sườn đồi đẹp đẽ của rặng Mustapha Superior. Ông sống rất ẩn dật, chỉ tiếp một vài bạn mà tình bạn đã khiến cho ông có thể chịu đựng những khó khăn của sự đi đày. Chúng tôi rời khỏi Angers bằng con đường mang tên Mustapha Superior và xe chở chúng tôi leo lên những con dốc đầu tiên của Sahel. Trước khi vào đến làng, xe đậu lại trước một cánh cổng sắt ở trên đề tên Villa de Pen, một con đường bao bọc bởi những hàng cây tùng trải dài trước mắt chúng tôi, đưa chúng tôi đến một ngôi nhà xây kiểu Ả Rập, bề ngoài giản dị, rộng lớn, nằm sau một cái sân có những luống hoa tô điểm bốn phía. Đây là nơi ở của Hàm Nghi, hoàng tử An Nam, còn khá trẻ, mà số phận đã bị vũ khí và một chính sách cẩn thận ném vào tay chúng ta, giam giữ trong một góc của nước Algeria. Ông ở đây đã 5 năm, và ông có vẻ được 24 tuổi. Tuổi chính xác của ông không cần biết, hoặc giấu giếm một cách tự nguyện, có vui sướng gì đâu mà đếm những năm tháng bị kìm giữ. Nếu ước đoán của Gosselin về tuổi tác của vua Hàm Nghi là chính xác, thì đoạn văn này được tác giả viết vào năm 1893. Trong giai đoạn này, vua Hàm Nghi đã có những hoạt động nghệ thuật như vẽ tranh, tạc tượng, chơi nhạc. Mãi 11 năm sau, vua Hàm Nghi mới cưới bà Marcel Laloe vào năm 1904. Khi ấy, nhà vua đã 33 tuổi, còn bà Marcel Laloe thì 19, 20 tuổi. Bà sinh năm 1884. Trong trang 164 của cuốn sách trên, đại úy Jacques Gosselin viết một đoạn ngắn về Hàm Nghi, nghệ sĩ trẻ, đang tiếp thụ văn hóa Tây Phương, học và nói tiếng Pháp, đã có dịp đặt chân lên Paris thời ấy, chỉ mới có 24 tuổi, so với tuổi trẻ ngày nay mà đã có những phong cách sống rất nghiêm trang, xứng đáng với địa vị một hoàng đế, như sau. Những âm thanh và hình ảnh, một tâm hồn bay bổng thể hiện bằng một ngôn ngữ mà ông, vua Hàm Nghi, hiểu không cần phải học, ngôn ngữ dễ nghe nhưng khó phát âm, nhưng qua chính ngôn ngữ đó, chính ông cũng có tham vọng muốn diễn tả. Âm nhạc Đông Phương hiện ra đối với ông, cũng như hội họa và điêu khắc, thoát thai từ nghệ thuật của Trung Hoa, không đem lại tương lai và sự sống, hai điều đồng quan trọng như nhau. Vì âm nhạc này không có sức mạnh đem lại những xúc cảm của tâm hồn, còn tranh vẽ và điêu khắc ấy không diễn tả nổi thiên nhiên của sự sống. Điều mà ông đam mê nhất trong khoảng thời gian ông thăm viếng Paris là những viện bảo tàng và những buổi hòa nhạc cổ điển Tây Phương của chúng ta. Ông kể lại với một sự ưa thích và những kỷ niệm của ông thật là một sự chính xác hiếm có. Hàm Nghi vui vẻ chấp thuận lời khẩn cầu của tôi, xin được thăm viếng nơi ông sáng tạo nghệ thuật. Đây là một căn phòng rất rộng lớn, kiến trúc theo phong cách Ả Rập như thường thấy. Ở trên tầng lầu, nền phòng lót bằng đá cẩm thạch, cao ráo sáng sủa. Đây là nơi chốn mà hoàng tử yêu thích nhất, và hầu như suốt ngày đêm ông sống ở đây. Những cuốn sách trên bàn, những tấm tranh, những bức ký họa trên tường, trên những giá vẽ là những bức tranh còn đang vẽ dở dang. Những giá nhạc, những chiếc máy ảnh làm nhân chứng cho một tinh thần ham học, thèm khát, thông hiểu, tri thức và sáng tạo. Ông dấn thân cùng một lúc vào nhiều con đường nghệ thuật mới mở ra trước mắt ông, đáp ứng phong cách thưởng lãm nghệ thuật của ông một cách tự nhiên theo bản năng, mà qua đó, như ông nói, tôi hiểu ngôn ngữ dễ dàng hơn. Tính cách chủ yếu mà tôi nhận thấy nơi ông là một sự biệt lập dành trọn cho sự vun bồi văn hóa, trí thức và nghệ thuật. Thế giới chung quanh ít hấp dẫn ông, các quan hệ xã hội thiếu duyên dáng đối với ông, và sự tiếp xúc với đám đông ồn ào làm cho ông xa lánh. Nên biết rằng, cũng vì người ta đã nói với tôi như thế, sự xuất hiện của ông trên đường phố Angers gây ra một sự chú ý đặc biệt của đám đông người hiếu kỳ và những lời bình phẩm của đám trẻ con. Điều này không làm cho tôi ngạc nhiên. Ông chỉ chấp nhận, ông nói với tôi, một số rất ít lời mời, chỉ những nơi ông quen biết chính xác và có thiện cảm với ông. Ông đã phải từ bỏ việc đi xe đạp, một điều làm cho ông thích thú vì những lý do tôi vừa viết. Ông thích hàn huyên nghiêm chỉnh để làm giàu thêm cho kiến thức của mình, và ông không thích những câu chuyện hiếu kỳ tầm phào, những câu hỏi tò mò soi mói khiếm nhã, những lời phát biểu rỗng tuếch vô ích. Ông là một nhân vật đòi hỏi người đối diện một sự đối xử tế nhị. Ông dễ phát giận nhanh chóng, rất ý thức về xuất thân của mình và đòi hỏi mọi người phải tôn trọng địa vị xuất xứ đó. Mới đây, trong một lá thư của một người thuộc gia đình bà Vương Phi, Marcel Laloe gửi cho tôi, xin không nêu tên, ông xác nhận là trong vòng gia đình bên vợ còn giữ nhiều tranh của vua Hàm Nghi vẽ. Nếu một ngày nào đó tôi có hân hạnh được xem tận mắt những bức tranh của vua Hàm Nghi hay các tác phẩm nghệ thuật khác, thì tôi sẽ lưu lại một bài về đề tài này cho hậu thế. Vừa nghĩ thế thì một ân nhân đã cho tôi có cái hân hạnh được xem một bức tượng điêu khắc bằng đất nung của vua Hàm Nghi. Nhà vua tạc tượng chân dung một đứa bé trai bên gia đình vợ tên là José. José sinh ngày 26 tháng 5 năm 1910 tại Angers. Lúc được tạc tượng thì José 12 tuổi, tức là bức tượng chân dung đã được vua Hàm Nghi tạc vào năm 1922. Hiện tại bức tượng truyền cho con trai của José cất giữ, mà tôi xin được phép giữ gìn tông tích. Phải nói thẳng thắn rằng tôi không thể ngờ vua Hàm Nghi là một nghệ sĩ thực sự, với một trình độ điêu khắc rất cao, sử dụng nhiều chất liệu điêu khắc khác nhau. Bức tượng chân dung José rất có hồn, một cậu bé có khuôn mặt rất thanh tú, mơ mộng, trầm ngâm, thả đôi mắt nhìn vào chân không. Về kỹ thuật thì bức tượng có chiều cao, chiều ngang, chiều sâu rất hòa hợp. Vua Hàm Nghi diễn tả khuôn mặt của José một cách dịu dàng, trơn tru, biểu tượng tuổi trẻ của nhân vật, đối chọi với phần bán thân mà vua tạc nửa phần ngực của bức tượng khá rõ ràng chi tiết. Làm nổi hẳn từng thớ thịt, đường gân, từng cái xương. Điều này chứng tỏ vua Hàm Nghi đã có tham khảo về cơ thể học, anatomy, sử dụng trong hội họa, điêu khắc. Tôi liên tưởng đến những cố gắng lý giải nụ cười huyền bí của người đẹp Mona Lisa trong bức tranh mang đề tựa La Joconde của họa sĩ thiên tài Leonardo da Vinci bằng môn y khoa này. Chất liệu đất sét đỏ có hàm lượng sắt cao hay chứa đựng chất titan đòi hỏi người sử dụng phải có khả năng chọn lựa đất, hòa đất với những chất hóa học thiên nhiên khác, ước lượng độ ẩm cao thì đất nhão, độ ẩm thấp thì đất cứng như đá và bở ra từng cục. Gọt đẽo từng nét nhỏ là một công việc nhiều kiên nhẫn. Tác phẩm hoàn thành rồi cũng phải biết cách nung và có lò nung. Tôi đã được xem chủ nhân lâu đài ở một làng bên cạnh biểu diễn cách xây lò nung đất sét bằng gạch đất nung đỏ. Lò nung cũng có thể được xây bằng đá. Ông ta chỉ xây cái lò trong có 2 ngày, đốt bằng các khúc cây khô mà có thể đưa nhiệt độ lên đến cả ngàn độ để nung các sản phẩm nặng bằng đất sét. Một tác phẩm điêu khắc phải được để cho khô dần dần, tránh mọi bụi bặm trong một thời gian cần thiết, rồi nung nóng dần dần. Khi đã chín thì để nguội dần dần trong nhiệt độ bình thường để tránh mọi rạn nứt. Theo người ơn này thì trong gia đình còn một bức tượng nữa do vua Hàm Nghi khắc bằng kim loại, có thể bằng đồng. Xin mời độc giả ngắm nhìn bức tượng bán thân José của vua Hàm Nghi trong trang kế. Ngày 4 tháng 11 năm 1904, vua Hàm Nghi lúc ấy 33 tuổi, cưới bà Marcel Aimé Léonie Laloé, con gái của ông Francis Laloé và bà Suzanne Vin tại Angers. Bà Suzanne Vin là con gái của bà Aimé Suam. Bà Marcel Aimé Léonie Laloé sinh ngày 2 tháng 7 năm 1884 và qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1974 tại lâu đài Château de Los trong làng Tonac, thọ 90 tuổi. Vua Hàm Nghi và bà Marcel Aimé Léonie Laloé có 3 người con: công chúa Nhữ Mây sinh năm 1905, công chúa Như Lý sinh năm 1908 và hoàng tử Minh Đức sinh năm 1910. Chú thích: ba người con của vua Hàm Nghi được tiếp tục giữ danh hiệu Princess Đan Nam, công chúa Nhữ Mây và công chúa Như Lý, và Prince Đan Nam Minh Đức trong tất cả các văn kiện hành chính của Pháp. Đọc tiếp: công chúa Như Lý không được an táng trong hầm mộ gia đình tại làng Tonac. Theo khắc ghi trên mộ thì vua Hàm Nghi mất năm 1944 tại Enbia, Angers, thọ 73 tuổi. Hài cốt nhà vua được cải táng về nghĩa trang Tonac vào năm 1965. Theo sự chỉ dẫn của ông Risa, tôi rời Tonak trực chỉ hướng Juyak, cách Tonak khoảng 60-70 cây số về hướng đông bắc, nhưng không dùng xa lộ mà chọn đường quốc lộ và đường làng để dễ tìm hiểu và quan sát phong cảnh hơn. Đoạn đường từ Tonak đến Juyak xuyên núi, xuyên rừng, lên cao, xuống dốc, rất đẹp, có nhiều quang cảnh hùng vĩ. Đến làng Sabrinyak, cách Juyak chỉ vài cây số, đã có kinh nghiệm tìm kiếm. Tôi và Pierre lái xe thẳng đến nghĩa địa nằm ở ven đường chính, trên một mỏm đồi cao nhìn xuống làng phía dưới, xem từng tấm bia, từng ngôi mộ. Ngôi mộ của bà Hoàng hậu Nam Phương, người vợ chính thức đầu tiên của Bảo Đại, rất dễ nhận ra vì có hai cây tùng trồng hai bên mộ, nay đã cao và to phình. Ngôi mộ có vẻ mới được trùng tu lại, sạch sẽ, đơn sơ. Nắp đậy huyệt chỉ là một tấm bê tông phẳng phiu, có chạm nổi hình thánh giá và một tấm bia chìm đề hàng chữ Sa Majesté Nam Phương Imperatrice Đan Nam 1913-1963. Trên nắp huyệt dựng một tấm bia khác đề rõ hơn một chút: Ici repose l'impératrice Nam Phương, née Jeanne Mariette Nguyên Hưu Hao, 14/11/1913, 15/9/1963. Thật ra tên của bà là Nguyễn Hữu Thị Lan. Tấm bia cũ viết chữ Hán Đại Nam Nam Phương Hoàng hậu chi mộ vẫn còn đứng ở đầu mộ. Các tấm bia mộ của Hoàng hậu Nam Phương cũng là chứng từ cho sự khác biệt và mâu thuẫn giữa cách gọi của Pháp Imperatrice Đan Nam, Hoàng hậu An Nam và cách gọi theo Hán Việt Đại Nam Hoàng hậu. Chú thích: Imperatrice xuất xứ từ tiếng Latin Imperium, có nghĩa là tập hợp của nhiều quốc gia, đế quốc, cấp bậc cao hơn Hoàng hậu. Các vua nhà Nguyễn xưng đế, Hoàng đế Đại Nam, dịch ra tiếng Pháp là Empereur. Vợ của hoàng đế là Imperatrice, vợ của vua Roi thì là hoàng hậu Reine. Đọc tiếp: Làng Sabrinyak rộng khoảng 1.000 mẫu, theo thống kê năm 2002 thì có khoảng 444 dân cư. Từ nghĩa trang xuống làng, chạy lòng vòng một quãng thì thấy nơi ở cũ của bà Nam Phương, một ngôi nhà khá to lớn gọi là Domaine de la Perche, nằm khuất trong một khu vực có nhiều cây cối xanh tươi. Trở ra đường cái, tôi dừng xe trước một lâu đài nho nhỏ, đẹp, giống như một lâu đài trong truyện cổ tích thần thoại Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn hay chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng, đứng ngắm hồi lâu. Lâu đài này có bốn tháp hình tròn ở bốn góc, liên kết với phần giữa thành một khối, xây từ khoảng thế kỷ thứ 14-15. Nổi bật trên một phần đất dọn dẹp rất sạch sẽ, không có cỏ dại mọc, chứng tỏ là có người ở. Gần đấy hiện ra nóc tháp chuông nhà thờ làng Sabrinyak, cũng có vẻ mễ tây cơ giống như nhà thờ làng Tonak. Bên cạnh nhà thờ là một căn nhà rất lớn, nằm trên một khoảnh vườn rộng, tường cao vây bọc chung quanh, cổng nhà rất oai nghiêm. Tôi và Pierre đang đứng cần ngần ngắm nhà thờ, bàn tán với nhau, thì một ông tiên hiện ra, thấy bộ tướng chúng tôi không phải là kẻ trộm cướp, ông vui vẻ trò chuyện trao đổi. Hóa ra trời thương tôi thật. Tôi đã thấy trước mắt lâu đài có bốn tháp tròn ấy của ông tử tước de la Beste, cháu ngoại của vua Hàm Nghi. Lúc vua Hàm Nghi qua đời thì tử tước mới có 7 tuổi. Lâu đài Sabrinyak của tử tước de la Beste và ngôi nhà vườn của bà Nam Phương không phải chỉ cách nhau một hàng dậu, như có người đã viết sai lầm in trong sách, vì người đó đã không thực sự không đến tận nơi, không trông thấy cả hai địa điểm này. Chưa hết mệt, chúng tôi lại đi tiếp tục để đến thị trấn Vizoa, cách Sabrinyak khoảng 30 cây số đường núi. Trên đoạn đường này, tôi đi ngang qua lâu đài của bà hầu tước de Pompadour, hầu thiếp của vua Louis XV tại thị trấn Arnac Pompadour, một nơi thu hút khá nhiều du khách. Vizoa nằm trên độ cao 311 m, có khoảng trên 1.200 dân, thuộc vùng hành chánh của thành phố Brive, cách Sabrinyak khoảng 30 cây số về hướng nam. Lâu đài Lanos nằm trong địa phận Simon của thị trấn Vizoa, là chỗ ở của gia đình bá tước de la Beste. Người con gái thứ hai của vua Hàm Nghi mang tên Như Lý, sinh ngày 22 tháng 7 năm 1908, kết duyên ngày 20 tháng 4 năm 1933 với bá tước François Bartomiva de la Besse, sinh ngày 3 tháng 2 năm 1905. Qua đời ngày 9 tháng 7 năm 2005, thọ 97 tuổi, được an táng riêng rẽ trong nghĩa trang của thị trấn Vizoa, chung trong hầm mộ với bà Marguerite Aglaé de la Besse-Nouche de Lay-Marie 1804-1867, cũng không chung một mộ với chồng. Bà công chúa Như Lý có ba người con, hai gái, một trai, François, Philippe và Anne, tức là ba cháu ngoại của vua Hàm Nghi. Bà François Bartomiva de la Besse kết hôn với Jacques Marty de Bishop, có ba người con, ông Philippe Bartomiva, tức là tử tước Vicomte de la Besse, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1937, kết hôn với bà Jeanne Bormann, không có hậu duệ, và bà Anne Alice Marie Bartomiva de la Besse kết hôn với ông Guy Daba, có bốn người con.